Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 1411 cây búa cùng kiếm. Hyperion ngoài ý muốn hiền lành, khí chất cũng phi thường ôn hòa. Stark chứng kiến quá mấy cái cơ bắp tráng hán. So cái này người cao to tính cách còn tốt. Chỉ sợ chỉ có DC thế giới gặp qua Superman, đơn giản hàn huyên hai câu. Cái này Hyperion đến từ song song vũ trụ, là Eternal nhất tộc ở thế giới kia cô nhi. Bị hưu các nàng phát hiện trước, đang ở làm xe tải tài xế này phân rất có tiền đồ công tác cô nhi. Eternal nhất tộc, cỡ nào thuộc hệ tình cảnh. Ha ha, Stark cũng nháo không rõ hiện tại đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu cái Eternal nhất tộc cô. Nhi, dù sao hắn là gặp được không ít, có lẽ đa nguyên vũ trụ không có Eternal nhất tộc sẽ càng tốt. Đi, loại này tạp bãi nói hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Không làm cho Hugh cùng Hyperion mặt nói, mắt thấy Hugh vội đến không được. Stark cùng Hyperion liền rời đi phòng chỉ huy, phía trước vị kia hội báo tin tức liên lạc viên cũng đi theo bọn họ đi ra. Stark hoàn toàn là xuất phát từ thói quen. Thực tùy ý mà cùng cái này tóc vàng nữ lang hàn huyên vài câu. Lúc sau phát hiện một cái làm cho người ta sợ hãi sự thật, thượng đế a. Người thế nhưng là tho cháu gái. Stark đem trước mắt 90 phân mỹ nữ đánh giá vài lần. Không thể không nói, đối phương tự báo ra môn sau, làm hắn giật mình không nhỏ, cái này dáng người, cái này nhan giá trị cùng kia sợi hoạt bát kính. Cùng hắn trong ấn tượng tho hoàn toàn không giống nhau, Tony. Stark, ta cảnh cáo ngươi, ly ta cháu gái xa một chút. Hoa dâm dâu, thiếu một con mắt lại thiếu một cái cánh tay lão tho từ một khác sườn đi ra. Hắn ước lượng trong tay đại diều. Kia bộ dáng giống như muốn đem Stark chém thành hai nửa, bề ngoài có 6 phần tương tự hai cái cô. Nương từ hắn phía sau nhảy ra tới. Tam tỷ muội díu dít mà đi theo lão tho đi thư viện một khác sườn. Thiên A, ta cho rằng tho sẽ cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Không nghĩ tới, cùng lão tho cũng đánh quá 2 lần giao tế. Stark thật không biết đối phương có 3 cái xinh đẹp như hoa cháu gái, Hyperion không biết nơi này có. Cái gì vấn đề, chỉ có thể nói trường hợp lời nói. Tho là một vị lớn lao chiến sĩ. Hắn dũng khí cho dù ở thần thoại thời đại cũng vô pháp bị che lấp, một trận thương nghiệp lẫn nhau. Thôi, Stark liền cùng Hyperion đi nhờ Nova co truyền tống trước cửa hướng song song vũ trụ, đẩy hằng tinh chính là cái việc tốn sức, đem hằng tinh tiến hành áp xúc, càng là chỗ khó chung chỗ khó, Stark kỹ thuật không thành vấn đề. Bọc giáp cũng có thể đảm nhiệm này đó công tác, nhưng một khi tiến vào bọc giáp, kia cực nóng hắn căn bản khiêng không được. Nếu đem bọc giáp giao cho trí tuệ nhân tạo viễn trình thao tác, chỉ huy vấn đề lại vô pháp giải quyết. Vô luận tín hiệu rất mạnh sóng điện đều không thể ở hành tinh như vậy sốt cao hoàn cảnh hạ điều. Khiển từ xa chỉ huy, Stark máy móc kỹ thuật lại như thế nào cao siêu. Này nhân loại thân thể chung quy là đoàn bản, cơ sở công tác có thể giao cho hắn bọc giáp quân đoàn. Làm thứ 6 trí tuệ nhân tạo này điều hành hoàn thành. Đây cũng là hắn cùng Hugh nói chính mình không thiếu nhân lực nguyên nhân. Nhưng trung tâm bộ vị liền yêu cầu Hyperion hỗ trợ, mượn dùng Nova co cùng anh quốc đội trưởng. Quân đoàn ở đa nguyên vũ trụ nội ký lục. Bọn họ thực mau tìm được rồi một viên vừa mới ra đời không lâu. Mà chung quanh cũng không có trí tuệ sinh mệnh hành tinh, 10 ngày sau. Ở đa nguyên vũ trụ thư viện ngoại. Một cái như là thật lớn kính thiên văn trang bị đã bị lập lên, trang bị đằng trước có một cái huyền nguyệt giống nhau phóng ra khẩu, bị Hyperion áp xúc đến đường kính 10 mét hành tinh liền đặt ở trong đó, đương trang bị khởi động sau. Hành tinh sẽ phát sinh siêu cấp tách ra, lấy phá hủy tự thân vì đại giới, nháy mắt bộc phát ra năng lượng sẽ so trạng thái bình thường cao 10 vạn lần. Thời gian ước chừng sẽ liên tục 5 đến 10 giây, nhìn chính mình chế tạo siêu cấp đại pháo. Stark cực kỳ vừa lòng. So sánh với còn ở cổng lớn đảm đương hình người bảng chỉ đường Captain America. Hắn cảm thấy chính mình cống hiến không thể nghi ngờ lớn hơn nữa, vội xong chính mình siêu cấp đại pháo. hắn cũng bắt đầu tham dự đối địch nhân nghiên cứu công tác, siêu việt thần tộc hoàn toàn chiếm cứ trung tính không gian, chư thần bị tàn sát không còn, bọn họ tham khảo Celestial tổ chế tạo phương pháp, chế tạo đại lượng pháo hôi quân đoàn, đó chính là máy móc sinh mệnh. Vẽ bản đồ sư, này đó máy móc sinh mệnh chế tạo đến không tính hoàn mỹ. Ít nhất Stark cho rằng thực thô ráp, nhưng là chúng nó uy lực không dung khinh thường. Số lượng càng là rất nhiều. Thời điểm chiến đấu che trời lấp đất, như là hải triều giống nhau dũng hướng địch nhân, dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế. Chúng nó mạnh mẽ công phá Anh quốc đội trưởng quân đoàn lâu đài. Thạch trung kiếm sắc thật lợi hại. Có thể đếm được 10. Thượng trăm cái vẽ bản đồ sư ở này đó Anh quốc đội trưởng bên người tự bảo ai cũng đỉnh không được. Anh quốc đội trưởng quân đoàn có thể nói là cực kỳ nghẹn khuất mà bị chiến thuật biển người đánh bại, đơn đả độc đấu. Này đó vẽ bản đồ sư căn bản không phải Anh quốc đội trưởng đối thủ. Nhưng nhân ra liền ỷ vào người nhiều. Mênh mông sông lên, người kiếm pháp lại hảo cũng vô dụng, cầm cùng Wanda gần nhất trộm lén quay về Anh quốc đội trưởng quân đoàn nơi dừng chân. Hai người bắt làm tù binh một cái vẽ bản đồ sư trở về. Vừa lúc có thể phát huy Stark thiên phú, làm hắn nghiên cứu một chút cái này máy móc sinh mệnh hay không có nhược điểm, thô ráp. Thật sự là thô ráp. Thứ này nơi nơi đều là nhược điểm. Stark các loại công cụ tề ra trận, đem cái này toàn thân trang bị một đống lớn dây anten giống nhau máy móc sinh mệnh hủy đi thành toái khối, hắn chỉ vào trung tâm chỗ một cái sáng lên nguyên. Thật là cái không xong tin tức. Trên người chúng nó có một cái tín hiệu tiếp thu khí. Cho dù là ta cũng vô pháp đóng cửa. Địch nhân hẳn là đã bắt đầu định vị. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, một ngữ thành sấm. Stark cùng Captain America ở đa nguyên vũ trụ thư viện nhàn rỗi thời gian thực đoàn. 15 thiên hậu siêu việt thần tộc tiên quân. Làm trinh sát khí, dò xét khí máy móc tạo vật, vẽ bản đồ sư liền quy mô xâm lấn siêu lưu không gian, lần này bọn họ chủ yếu mục tiêu là cấu trúc. Giả, Daisy năm đó ăn trộm tinh tiêu chi lực thời điểm. Liền phát hiện cái này chủng tộc một ít khuyết điểm, cấu trúc giả quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật. Bọn họ coi khinh hết thảy siêu phàm lực lượng, rõ ràng là rất mạnh tinh tiêu chi lực. Nhưng ở trong tay bọn họ chỉ là một cái thực nghiệm sản phẩm. Bọn họ trầm mê với tự thân thiên hạ vô địch khoa học kỹ thuật giữa. Hiện giờ vẽ bản đồ sư cho bọn họ thật mạnh một kích, vẽ bản đồ sư hội tụ đến cùng nhau. Như một đạo màu xanh biển nước lũ. Nhẹ nhàng nghiền áp cấu trúc giả hơn 100 công tác ngôi cao, cấu trúc giả vận dụng chính mình. Toàn bộ lực lượng tiến hành chống cự, đường kính vượt qua 500mm impulse pháo toàn bộ kéo lên tiền. Tuyến, rất nhiều lâm thời chế tạo máy móc binh lính tay cầm sử dụng vũ trụ phóng xạ hạt súng năng lượng đi. Hướng chiến trường, cấu trúc giả tự thân số lượng cực nhỏ. Tự xưng là lấy một địch vạn, dựa vào một chủ hai từ phương thức theo dõi song song vũ trụ. Hướng này là bọn họ kiêu ngạo căn bản. Nhưng hôm nay tộc đàn số lượng thưa thớt biến thành bọn họ chí mạng uy hiếp, tự tôn cùng sinh tồn. Hai cái lựa chọn, bọn họ lựa chọn người sau. Vì thế lời nói khẩn thiết về phía đa nguyên vũ trụ thư viện xin giúp đỡ, Daisy lập tức quyết định. Xuất binh chi viện, ở xuất phát trước, gặp một cái vấn đề nhỏ. Nàng cho chính mình bên này người đều vũ trang đến tận răng. Duy nhị không có trang bị chính là Captain America cùng Stark. Bởi vì không đoán trước đến bọn họ sẽ đến, nàng suy nghĩ một chút. Duỗi tay từ thời gian lưu trung chảo lấy hai kiện vũ khí. Theo sau một phen cây búa cùng một phen kiếm ném tới Captain America cùng Stark trước mặt. Cây búa là lôi thần chi chùy, kiếm là thạch trung kiếm. 53.170 gạch dưới 466.627.533 HTML. Hết chương.